Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 424, đặc thù khen thưởng. Hạ Minh kém chút sụp đổ, đây chính là 500 vinh dự điểm A, vậy mà liền như thế không? Có lầm hay không? Hệ thống như thế làm càn rỡ, nhưng là cũng không thể sao hố cha đi, ngoặc kép. Bởi vì ký chủ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, vì vậy cái kia 500 vinh dự điểm không cách nào tiến hành cấp cho. Còn hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Thứ đồ gì? Hạ Minh nghe xong, nhịn không được hỏi, ngươi nói cái gì? Đều thời gian dài như vậy, vậy mà còn chưa hoàn thành, ngươi có phải hay không lầm? Không phải liền là bảo hộ nàng sao? Hiện tại cũng đã bảo hộ xong, ngươi cũng nên cho ta kết toán còn thừa vinh dự điểm a. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, vì vậy không cách nào kết toán. Dựa vào, Hạ Minh mắng to một câu, ký chủ nhục mạ hệ thống. Hệ thống có quyền đối ký chủ tiến hành trừng phạt, vì vậy trừng phạt ký chủ bị tia chớp một lần. Ầm ầm, đột nhiên, bầu trời một trận nổ vang. Cái thanh này bốn phía người cho giật mình, bất chợt tới thanh âm đem Hạ Minh cũng là cho giật mình. Ngay sau đó Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Sau đó hắn cảm giác mình bị một loại tê liệt cảm giác chảy khắp toàn thân. Xì xì, a, Hạ Minh kêu thảm một tiếng, sau đó Hạ Minh cả người mặt đều đen. Nhì tóc càng là trực tiếp dựng thẳng lên đến. Giờ khắc này, Hạ Minh tựa như là bị người dùng bom cho nổ một chút một dạng. Bộ dáng muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Riêng là gương mặt kia, quả thực thì cùng than đá giống như. Có lầm hay không, ta liền nói như vậy một chữ. Người vậy mà để sét đánh ta. Ta tạo cái gì nghiệt a, lại bị sét đánh. Hạ Minh phổi kém chút đều bị tức điên. Hệ thống này quả thực cũng là cái hố cha đồ chơi. Vậy mà để sét đánh ta. Mặc dù nói hắn không thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng là cái này bị sét đánh cảm giác thật sự là rất khó chịu. Loại kia bị điện giật cảm giác, quả thực cũng là sống không bằng chết. Như có lần sau, ký chủ sao sao một năm rụt lại. Nghe được câu này, Hạ Minh nhất thời không có tính khí. Lúc này Hạ Minh thở dài một hơi, sửa sang một chút tóc mình, nhưng là cái kia trương hắc cùng than đá giống như mặt, lại không có cách nào rửa sạch sẽ. Hạ Minh sau đó nói ra, hiện tại ta có 300 vinh dự điểm đúng không? Vâng, vậy thì tốt, tiến hành lần thứ nhất rút thưởng. Theo Hạ Minh tâm ý nhất động, sau đó hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong hệ thống bên trong. Theo tâm ý nhất động, tại trước mắt hắn đúng là xuất hiện một cái vòng quay lớn. Cái này vòng quay lớn rất lớn, mà ở bên trên lại có một cái kim đồng hồ. Toàn bộ vòng quay lớn bị chia làm 4 phần, nhưng mà mỗi một phần lớn nhỏ cũng không phải một dạng. Đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại, nhìn lấy cái này 3 loại phân loại. Cuối cùng Hạ Minh đem ánh mắt đặt ở đặc thù loại phía trên. Cái này 4 loại phân loại bên trong, hắn thu hoạch được đặc thù loại là ít nhất, nhưng mà cái này đặc thù loại mỗi một lần đi ra đồ, vật, cũng đều là thần kỳ nhất đồ, vật, cũng là thứ nhất thực dụng, chân quý nhất, cho nên đối với cái này đặc thù loại Hạ Minh có một loại trông đợi. Theo vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Hạ Minh nháy mắt một cái không nháy mắt chừng lấy cái này vòng quay lớn. Tay cầm cũng là tại thời khắc này chậm rãi nắm lên đến. Hạ Minh nhìn chằm chằm đặc thù loại. Trong lòng mặc niệm nói. Đặc thù loại, nhất định muốn là đặc thù loại A. 10 triệu muốn là đặc thù loại. Không phải đặc thù loại, thì đi tiểu tính. Ông trời, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Hầu Ca, Chư Ca, nhất định muốn là đặc thù loại A. Đúng lúc này, Kim đồng hồ chậm rãi dừng lại. Kỹ năng loại, đi qua. Tiêu hao loại, cũng đi qua. Đặc thù loại, đặc thù loại. Đúng lúc này, kim đồng hồ chậm rãi tại đặc thù loại phía trên dừng lại, mắt thấy là phải ngừng xuống tới thời điểm. Khiến Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Dựa vào, ngay tại lúc Hạ Minh coi là kim đồng hồ hội ngừng đến đặc thù loại phía trên thời điểm. Đột nhiên cái này kim đồng hồ tựa như là bị kích thích một dạng. Lại vào lúc này run rẩy một chút, thoáng cái thì đi qua. Đạt tới thuộc tính loại bên này. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Lấy được kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng? Sử dụng. Hạ Minh một trận phiền muộn. Hắn ngẫm lại thì đem cái này điểm kinh nghiệm thêm tại kỹ thuật lái xe phía trên. Cùng lúc đó hắn kỹ thuật lái xe cũng trực tiếp biến thành cao cấp. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình trong đại não đột nhiên nhiều rất nhiều đồ, vật. Những vật này phảng phất là liên quan tới rất nhiều kỹ thuật lái xe đồ, vật. Đều là chút vô dụng. Hệ thống ngươi cho thêm chút sức lại không được sao? Hạ Minh có chút buồn bực nói ra. Bản hệ thống không cách nào khống chế khen thưởng. Vì vậy bản hệ thống không cách nào trợ giúp ký chủ. Còn mời ký chủ dựa vào chính mình vận khí. Hệ thống cái này đã lạnh lạnh như băng thanh âm. Hận không thể để Hạ Minh cho đập mất hắn. Hệ thống này tựa như là một cái bách biến ma nữ một dạng. Một hồi rất nhân tính hóa, một hồi trở nên lạnh lãnh băng băng. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể cho ta rút đến thuộc tính loại. Rút thưởng tiếp tục, Hạ Minh một đôi mắt trừng, đến tròn trịa, nhìn chằm chằm cái này vòng quay lớn. Thế nhưng là làm kim đồng hồ ngừng xuống tới thời điểm. Khiến Hạ Minh kém chút bảo tẩu, ta cái đi, lại là thuộc tính loại. Hệ thống ngươi sẽ không phải là cố ý đi. Ta cái này đổi tới đổi lui đều là thuộc tính loại. Thuộc tính này loại xác suất cũng không tránh khỏi quá cao đi. Hệ thống không cách nào vì ký chủ giải đáp, mời ký chủ tự động tìm tòi. Hạ Minh không còn gì để nói. Lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hệ thống này quả thực quá hố cha. Hạ Minh do dự một chút, khẽ cắn môi, nói, rút thưởng tiếp tục, ta cũng không tin, ngươi còn có thể cho ta rút đến điểm thuộc tính. Ngoặc kép, rút thưởng bắt đầu, theo vòng quay lớn kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Hạ Minh ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm đĩa quay. Không sai mà lần này để Hạ Minh ngược lại là không có như vậy thất vọng. Bởi vì làm kim đồng hồ ngừng xuống tới thời điểm, vậy mà đứng ở kỹ năng loại phía trên. Khiến Hạ Minh cũng là một trận vui sướng. Chỉ cần không phải thuộc tính loại, vậy liền dễ làm. Trong này muốn nói khó rút đến, thứ nhất liền muốn thuộc về đặc thù loại. Cái này đặc thù loại bên trong đồ vật đều là đặc thù nhất. Lần cũng là cái gọi là tiêu hao loại. Những thứ này tiêu hao loại cũng đều là đặc thù đồ chơi, khiến người ta trăm bề không được giải đồ vật. Nhưng là tiêu hao loại đồ vật sử dụng số lần là có hạn. Lần nữa cũng là kỹ năng này loại. Kỹ năng loại cũng là Hạ Minh gặp phải tương đối nhiều. Không sai mà lần này làm kim đồng hồ chỉ đến thuộc tính loại một khắc này. Hạ Minh trước mắt đều là sáng lên. Hạ Minh không kịp chờ đợi nói ra. Hệ thống, nói nhanh một chút, kỹ năng này loại là dạng gì kỹ năng? Hạ Minh một mặt hưng phấn, hắn đã có thật nhiều thiên đều không có rút thưởng, không nghĩ tới lần này vậy mà lại cho hắn một cái kỹ năng loại. Cho nên Hạ Minh phi thường tò mò lần này kỹ năng loại đến tột cùng là cái gì. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Đúng vào lúc này, hệ thống cái kia thanh thúy thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Làm Hạ Minh nghe về sau. Hạ Minh thì là đại trên ót đỉnh lấy ba cái dấu hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.